Chiến thần Trấn Quốc, chương 1163, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì nhóm người này đã biết Diệp Quân Lâm là ông chủ nên họ đã bí mật xếp Lý Từ Nhiệm lên trên đầu bởi cô chính là bà chủ. Ngọc Hân, có phải do thể diện của cô lớn không? Bọn họ là nể mặt cô nên nhất trí đúng không? Các lãnh đạo cấp cao nhất trí rất vui vẻ, Lý Từ Nhiệm chỉ có thể nghĩ rằng họ đang nể mặt của Phùng Ngọc Hân. Mặt mũi của mình ở đâu ra mà lớn như vậy? Phùng Ngọc Hân âm thầm nói thêm, tất cả đều nhìn say mặt của bà chủ là cậu, mình chỉ làm việc cho hai người thôi. Sau khi dọn đến nhà mới, Chí Oánh đang nấu súp gà và muốn đưa nó đến chỗ Diệp Quân Lâm vào buổi trưa. Lúc này có người bấm chuông cửa, giúp việc đã ra mở cửa, xin hỏi mấy người tìm ai? Chí Oánh có ở đây không? Có một tiếng hét lớn, Chí Oánh vội vàng ra khỏi bếp, những gì bà thấy là bố mẹ và bà của Lý Từ Nhiệm. Xin chào, mọi mau vào đi, Chí Oánh nói một cách thân thiện, cô thật sự nghĩ chính mình là chủ nhân căn nhà này. Đột nhiên, Trịnh Nhã Uyên giận dữ hét lên, cái này, ngay lập tức Chí Oánh cảm thấy sợ hãi, con gái tôi mua căn nhà này, tại sao cô lại ốm? Trịnh Nhã Uyên nhìn chằm chằm vào Chí Oánh và hỏi. Là Từ Nhiệm mua cho tôi, Chí Oánh thì thào, cô là gì của con bé, mua cho cô ở sao? Tôi, Chí Oánh mất một lúc không nói nên lời, nói là con dâu cũng không thích hợp. Dù sao thì hai người đã ly hôn, xét về mọi mặt bà và Lý Từ Nhiệm không liên quan gì đến nhau. Lý Từ Nhiệm việc nhà cho cô đúng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Có thấy không, ngay cả cô cũng không nói được, bởi vì Từ Nhiệm không liên quan gì đến cô A cả. Tôi nghi ngờ cô ta lừa con bé mua nhà cho cô ta. Trịnh Nhã Uyên nói, cách trương,